Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281. Ta tại giết chóc bên trong nở rộ. Chỉ có trưởng thành là thiên giới, thế giới. To lớn chỗ sâu, mới có thể tại cực chi khỏe mạnh thiên địa linh căn ảnh hưởng dưới. Dựng dục ra tiên tinh khoáng mạch. Dù cho đối với thiên tiên thậm chí thiên quân, tiên tinh đều là tương đương chất lượng tốt tài nguyên tu luyện. Có thể trên diện rộng tiết kiệm bọn hắn bình thường đả tọa luyện khí, tiếp dẫn hư không năng lượng thời gian. Cho nên tại thiên giới tiên nhân quần thể bên trong, tiên tinh là làm chi không thẹn đồng tiền mạnh. Ngay cả thiên đình thiên binh thiên tướng, tinh tướng điện soái, linh quan linh vương, bổng lộc đều là lấy tiên tinh hình thức cấp cho. Linh tiêu thiên đình dù chưa lũng đoạn tất cả tiên tinh khoáng mạch, nhưng cũng chiếm cứ linh tiêu thiên chín đại bộ châu, trọn vẹn 7 thành tiên tinh khoáng mạch. Mỗi ngày đều tải cuồn cuộn không tuyệt khai thác tiên tinh. Thiên đình thiên binh thiên tướng chiến lực viễn siêu thế gian cùng giai tiên nhân, cũng là bởi vì bọn hắn xưa nay không sầu tài nguyên tu luyện. Có thiên đình phát ra đủ lượng tiên tinh, các thiên binh thiên tướng có thể đem tiết kiệm xuống tới đại lượng thời gian để mà tu luyện thần thông tiên thuật, rèn luyện chiến đấu kỹ nghệ, luyện chế đấu chiến pháp bảo, nghiên cứu trận pháp cấm chế chờ chút. Thực chiến năng lực tự nhiên là có thể viễn siêu thời gian qua cực kỳ ba ba. Mỗi ngày đều muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian đả tọa luyện khí thế gian tiên nhân. Thiên đình chiếm cứ tiên tinh khoáng mạch khắp chín đại bộ châu, tại Nghê Khôn, Lục Tích Nhan chỗ, Hải Châu, tự nhiên cũng có không ít thuộc về thiên đình tiên tinh mỏ. Khoảng cách Man Ngưu Thành gần nhất một tòa tiên tinh mỏ, ngay tại 3 vạn dặm bên ngoài, một tòa sơn mạch chỗ sâu. Đây chỉ là một tòa mô hình nhỏ tiên tinh mỏ. Dù là như thế, mỗi ngày cũng có 10 vạn trở lên màu trắng tiên tinh, 1,000 trở lên màu đỏ tiên tinh, hơn 10 kim sắc tiên tinh sản xuất. Về phần tối cao 2 ngăn màu xanh, màu tím tiên tinh, bực này cỡ nhỏ khoáng mạch bên trong là không có. Chỉ có cỡ trung, cỡ lớn khoáng mạch mới có thể tùy duyên sản xuất quá sức quý giá. Ngay cả thiên quân thậm chí thiên tôn cũng sẽ không coi nhẹ tím xanh tiên tinh. Chỉ là một tòa mô hình nhỏ khoáng mạch, thiên đình tự nhiên sẽ không bố trí quá mức cường đại phòng giữ lực lượng. Tòa này khoáng mạch bên trong chỉ có một cao giai địa tiên thiên tướng, mang theo 2 tên trung giai địa tiên phó tướng, cùng 300 thiên binh trấn thủ, mặt khác còn có hơn vạn đài toàn tự động khôi lỗi cơ quan nhân. Xung làm thợ mỏ, kia hơn vạn đài khôi lỗi cơ quan nhân, mặc dù chỉ là sở trường lấy quặng thợ mỏ hình công cụ người, nhưng sức chiến đấu cũng không nhỏ yếu. Mỗi một đài khôi lỗi cơ quan nhân đều có kiêu ngạo độ kiếp tu sĩ chiến lực. Đương nhiên, chỉ là 3 vị địa tiên thiên tướng, 300 thiên binh, hơn vạn khôi lỗi cơ quan nhân phòng giữ lực lượng, kỳ thật hoàn toàn không đủ để chống cự quá mức cường đại ngoại địch. Dù là các thiên binh thiên tướng chiến lực viễn siêu thế gian cùng giai tiên nhân, dù là thiên binh thiên tướng có thiên đình đặc thù chiến trận, 100 tên thiên binh kết trận liền có thể cùng phổ thông địa tiên một trận chiến, 300 thiên binh kết trận càng là có thể gánh vác đỉnh phong địa tiên nhiều lần công kích. Nhưng chỉ cần đến cái nửa bước thiên tiên, tùy tiện mang lên một đám sẽ kết trận thủ hạ, liền tuyệt đối có thể công phá cái này tiên tinh khoáng mạch. Nhưng mà không ai dám đánh thiên đình tài sản chủ ý. Chỉ cần thấy được thiên đình cờ xí, nhìn thấy những cái kia khoác lấy thiên đình chế thức chiến giáp thiên binh thiên tướng, lại là hung tàn ngoan độc, coi trời bằng vung yêu ma quỷ quái, cũng không dám đánh tiên tinh khoáng mạch chủ ý. Đối linh tiêu thiên giới thế gian tiên nhân, yêu ma đến nói, đánh thiên đình chủ ý, đó chính là tạo phản, chính là nghịch thiên. chú định chỉ có hình thần câu diệt một cái hạ tràng. Nhưng mà hôm nay, không tin tà người đến, khu mỏ quặng ngoài trăm dặm, một tòa mấy ngàn trượng cao đỉnh núi bên trên, một thân kim giáp, toàn thân kim quang lóng lánh, nhìn xem giống như rất có tiền, kỳ thật đã nghèo rớt mồng tơi, ngay cả tháng sau tiền thuê nhà đều không bỏ ra nổi tới Nghê Khôn. Chân đạp một cây cọc gỗ, xa xa ngắm nhìn khu mỏ quặng doanh địa, Lục Tích Nhan một thân đỏ trắng chiến váy, vai gánh kỳ hình đại kiếm, lơ lửng tại bên cạnh hắn. Trong doanh địa đèn đuốc sáng trưng, thiên đình cờ xí cao cao tung bay tại doanh địa trung tâm, một tòa cao trăm trượng tháp bên trên. Không biết mệt mỏi, có thể trắng đêm lao động khôi lỗi cơ quan nhân, liệt lấy chỉnh tề đội ngũ, từ trong hầm mỏ đi ra, đem khai thác đến tiên tinh, đưa vào tháp cao bên trong, về sau lại đi ra tháp cao, xếp hàng tiến vào quặng mỏ, như là tuần hoàn không ngớt, bảo trì toàn bộ ngày 12 canh giờ không gián đoạn lấy quặng tiết tấu. Trăm tên thiên binh tạo thành đội tuần tra, phân 10 đội, tại khu mỏ quặng biên giới tuần tra. Từ các thiên binh thư giãn không thú vị biểu lộ xem ra, cái này tuần tra chỉ là ý nghĩa tượng trưng, có đại trận bảo vệ khu mỏ quặng, cho dù là không có linh trí dã thú, hoặc là trí tuệ thấp, không hiểu thiên đình uy nghiêm tiểu yêu tiểu quái, cũng sẽ không tự giác tránh đi cho bọn chúng khủng bố cảm giác khu mỏ quặng thủ hộ đại trận. Tuyệt sẽ không xung kích khu mỏ quặng doanh địa. Doanh địa phòng giữ rất thư giãn, Lục Tích Nhan nói, nhưng đại trận kia ngược lại là tại vận chuyển. Một khi tiếp cận doanh địa, liền sẽ phát động đại trận, kia tựa hồ là Ất Mộc Thanh Long đại trận. Căn cứ Nghê Khôn hai người từ tù binh thiên bằng nơi đó được đến tình báo, Ất Mộc Thanh Long đại trận chỉ là thiên đình cơ bản trận pháp một trong, có thể thúc đẩy sinh trưởng dây leo trói buộc địch nhân, đồng thời ngưng tụ Ất Mộc thần lôi điên cuồng công kích. Khi tất yếu, còn có thể triệu hồi ra một đầu Ất Mộc Thanh Long. Nghe tựa hồ không có cái gì ghê gớm, nhưng mà cho dù là đỉnh phong địa tiên, một khi vào trận, cũng phải bị nhìn xem phổ phổ thông thông dây leo, trói buộc được không thể động đậy, tiếp lấy liền bị lít nha lít nhít Ất Mộc thần lôi nổ thành mảnh vỡ. Triệu hoán đi ra Ất Mộc Thanh Long, càng có nửa bước thiên tiên uy năng. Nghê Khôn hơi gật đầu, chính là Ất Mộc Thanh Long đại trận. Cái này khu mỏ quặng cũng là từ Thanh Long điện thiên binh thiên tướng phụ trách quản hạt. Lục Tích Nhan nói, cho dù có cái này Ất Mộc Thanh Long đại trận, khu mỏ quặng phòng giữ lực lượng cũng tương đương, ngăn không được chúng ta. Trực tiếp xông qua khai chiến đi. Nghê Khôn nói, lý do an toàn, trước thay đổi trang phục đi. Cát Nhị Già cùng Nghê Lộc áo lót dùng đến rất tốt, đừng tùy tiện phế bỏ. Một lát sau, một cỗ huyền hoàng chi khí từ doanh địa bên ngoài trong bóng tối tuôn ra, hướng khu mỏ quặng bên trong nhẹ nhàng quét một cái, kia Ất Mộc Thanh Long đại trận nháy mắt liền bị xóa bỏ. Đại trận bị biến mất, lập tức kinh động đến trong doanh địa thiên binh thiên tướng. Một tôn thiên tướng từ doanh địa trung ương cao trăm trượng trong tháp phóng lên tận trời, kêu to một tiếng, phương nào đạo trích, dám xung kích thiên đình khu mỏ quặng. Trong tiếng kêu chói tai, 300 thiên binh cấp tốc tập kết, bài xuất trận thế, lẫn nhau pháp lực câu liên một mạch. Một đạo thanh quang phóng lên tận trời, ngưng tụ thành một đầu dương nanh múa vuốt ngàn trượng thanh long. Lại có hai tên thiên tướng từ trong hầm mỏ bay ra, cùng thiên binh trận thế tụ hợp, cùng trước một vị thiên tướng cùng một chỗ, đem pháp lực rót vào thiên binh trận thế bên trong. Kia ngàn trượng thanh long hình thể lại to ra một lần, khí tức nghiễm nhiên đạt đến tiếp cận nửa bước thiên tiên trình độ. Đúng lúc này, một tiếng than nhẹ từ doanh địa bên ngoài trong bóng tối vang lên. Ta tại giết chóc bên trong nở rộ, giống như bình minh đóa hoa, trầm thấp từ tính, rất có thành thục nam tử mị lực, tiếng rên nhẹ bên trong. Một cái thân mặc kỳ trang dị phục, mang theo góc cạnh rõ ràng mặt nạ, thân hình cao gầy quái nhân, nện bước phảng phất khập khễnh bộ pháp, từ trong bóng tối đi ra, xuất hiện tại các thiên binh thiên tướng chính diện. Tử vong như gió, thương bạn thân ta, lại một tiếng than nhẹ, một cái ghim bồng đại đuôi ngựa, đeo lấy một ngụm trường đao, đồng dạng kỳ trang dị phục nam tử, cùng với một trận gào thét hắc phong, không căn cứ xuất hiện tại thiên binh trận thế bên trái. Vô hình chi nhận, chí mạng nhất, lại một tiếng than nhẹ, một cái toàn thân bao phủ tại bóng ma bên trong, thân mang kỳ dị áo giáp, hai tay đeo lấy cánh tay lưỡi đao nam tử cao lớn, im ắng hiện lên ở thiên binh trận thế phía bên phải. Dùng ta hai tay, thành tựu ngươi mộng tưởng. Một cái ở trần, con mắt được vải đỏ mù tử, nện bước khiến đại địa có chút rung động, phá lệ kiên định hữu lực bộ pháp, từ thiên binh trận thế hậu phương đi ra, kiếm gãy đúc lại ngày, kỵ sĩ trở về thời điểm. Ngang dương giọng nữ trường ngâm bên trong, một cái hai chân thon dài, dáng người bốc lửa, khiêng một ngụm kỳ hình đại kiếm tóc xám nữ tử, nhanh chân đi ra hắc ám, cùng kia người đeo mặt nạ sóng vai, trụ kiếm ngạo đứng ở các thiên binh thiên tướng trước trận. Nhìn thấy cái này năm cái kỳ trang dị phục ra hòa, kia ba tôn thiên tướng đều nhịn không được cười lên. Chỉ là năm cái nhân tiên cảnh tiểu bối, coi là làm một thân kỳ trang dị phục, nói chút khó hiểu khoác lác, liền có thể khiêu khích thiên đình rồi sao? Kia cao giai địa tiên cảnh thiên tướng cười lạnh một tiếng, đem mặt trầm xuống, quát, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Chỉ tay một cái, thôi động trận thế, khí tức kia tiếp cận nửa bước thiên tiên to lớn thanh long, mở ra miệng lớn, âm vang thổ tức, phun ra một đạo ngưng luyện thành thể lỏng lôi đình tuôn ra, hướng về đứng sóng vai người đeo mặt nạ nữ kỵ sĩ đánh tới. Ngay tại kia to lớn thanh long há miệng thổ tức đồng thời, bên trái kia ghim bồng đại đuôi ngựa, eo đeo trường đao nam tử, khẽ quát một tiếng, đối mặt gió táp đi, trường đao rào rào ra khỏi vỏ, mang điên cuồng gào thét hắc phong, huyễn ảnh bình thường đột hướng lên trời binh trận thế, hậu phương mù tử cũng là hét lớn một tiếng, đằng không mà lên, một cước đạp hướng lên trời binh trận thế, phía bên phải kia bóng ma bên trong áo giáp nam, thì là phân ra đầy trời tàn ảnh, lấy thuấn di thoáng hiện bình thường cao tốc, đột hướng lên trời binh trận thế, thiên binh trận thế chính diện, nữ kỵ sĩ vung lên đại kiếm, đối kia cuồng phún mà đến lôi đình tuôn ra, vung ra một kiếm trọng trảm, càng đem kia lôi đình tuôn ra từ đó phá vỡ, khiến kia cuồng bạo vô cùng, tiếp cận nửa bước thiên tiên một kích lôi đình tuôn ra. Từ nàng cùng kia mặt nạ nam hai bên phân lưu mà qua, mà kia mặt nạ nam thì là cười nhẹ, lấy khiến người say mê, trầm thấp từ tính thanh âm ngâm nói, ngươi trương cuối, liền muốn tiến đến, tiếng nói chuyện bên trong, một cái tiếng chuông không căn cứ vang lên, một kiện có to lớn cái ống kỳ hình pháp bảo, ở trước mặt hắn triển khai, hắn cầm nắm chuôi, ấn xuống cò súng, kim sắc lôi quang từ họng súng phun ra, kinh thiên động địa tiếng oanh minh bên trong, một viên lấy viên ma hài cốt, dung hợp tinh hạch bột phấn luyện chế, đạn thoát nòng súng mà ra, mãnh liệt bắn hướng lên trời binh trận thế, đạn những nơi đi qua, không gian vì đó nếp uốn, tia sáng vì đó uốn lượn, tự liền kết trận các thiên binh, đều tại đạn tán phát lực lượng nguyên từ ảnh hưởng dưới, kìm lòng không được hướng phía trước nghiêng ngã, như muốn thân bất do kỷ nhìn về phía viên kia đạn. Kia các thiên binh thiên tướng kết trận ngưng tụ thanh long, cũng tại trận thế vì đó tán loạn trong chớp mắt ấy. không tự chủ được ngừng cuồn cuộn không dứt lôi đình thổ tức. Thân hình đều mơ hồ một sát, ngay tại trận thế dao động, thanh long mơ hồ thời điểm, tật phong kiếm hào đạp trên hắc phong giết tiến trong trận. Mù tử kia đủ để dung chuyển sơn nhạc, kình chân cũng đạp tiến đến. Người khoác toàn thân giáp huyễn ảnh người, cũng đột nhập trong trận, tay kia cầm đại kiếm nữ kỵ sĩ, cũng là tại lôi đình tuôn ra tạm nghỉ về sau, thẳng tiến không lùi, vung mạnh kiếm đột kích, chỉ kia người đeo mặt nạ còn dừng lại tại nguyên chỗ. Tại tiếng chuông du dương bên trong, lại một lần bóp cò, oanh ra đạn, oanh, oanh, oanh, liên tiếp ba tiếng bạo hưởng, ba phát đồng dạng tản ra mênh mông lực lượng nguyên từ. Có thể uốn lượn không gian, tia sáng đạn, đánh vào thiên binh trận thế bên trong, đem đạn ở trước mặt cả một đầu thẳng táp thiên binh hết thảy oanh thành bột mịn. Tại thiên binh trận thế bên trong, mở ra bốn đầu huyết hẻm, thụ này một kích, thiên binh trận thế lập băng, tật phong kiếm hào, mù tử, trong bóng tối người, cùng nữ kỵ sĩ, đang sụp đổ trận thế bên trong đại chặt đại sát, nhấc lên gió tanh mưa máu, còn không đợi kia ba tôn thiên tướng xuất thủ phản kích. Kia người đeo mặt nạ lại lấy ném lựu đạn thủ pháp, ném ra một viên thanh ngọc như ý. Như ý nháy mắt thoáng hiện đến một tôn thiên tướng đỉnh đầu, đập nát sọ não của nó, sau đó bắn ra đến một cái khác thiên tướng đỉnh đầu. Bắt trước làm theo, đem hắn sọ não đập nát, đi theo lại bắn ra đến cái cuối cùng thiên tướng đỉnh đầu. Đập nát ba viên sọ não về sau, kia thanh ngọc như ý tuyệt không dừng lại, còn đang không ngừng mà đạn đạn đạn. Mà kia người đeo mặt nạ lại một lần dựng lên to lớn cái ống, nói ra yêu nhã lời kịch, ta tại giết chóc bên trong nở rộ, giống như bình minh đóa hoa, tiếng chuông tái khởi, đạn ầm vang ra khỏi nòng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây... Khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,